Lúc đầu những chiến lợi phẩm này đều là Dịch Thiên Vân, đại bộ phận hắn cũng đừng, chỉ cần số ít bộ phận, tỉ như cái kia huyết mang thần đao những này, đều là đồ tốt. Đang thảo luận kết thúc về sau, hắn về tới trong phòng, cảm thấy có chút buồn bực. Một mực đang buồn rầu cái này nhiệm vụ chính tuyến làm sao hoàn thành, ấn cứ theo đà này, chẳng phải là đời này đều không thể hoàn thành. Không suy nghĩ nhiều, trước rút thưởng lại nói. Dịch Thiên Vân không nghĩ quá nhiều, dù sao suy nghĩ nhiều cũng vô dụng, chỉ có thể đến lúc đó đợi lại nói. Chợt hắn đem chú ý lực đều đặt ở cái này rút thưởng bên trên, dòng dã 11 lần rút thưởng, tuyệt đối là từ trước tới nay, lần thứ nhất có thể hút nhiều như vậy lần thưởng. Tại hắn một cái ý niệm trong đầu dưới, một cái luân bàn hiện lên ở trước mắt, trừ hắn ra, không ai có thể nhìn thấy cái này luân bàn. May mắn quang hoàn, mở ra. Rút thưởng tiền đề, nhất định phải mở ra may mắn quang hoàn, không phải vậy một mực rút đến cái kia tiêu hao phẩm tỷ lệ quá lớn. Bắt đầu rút thưởng. Tại mở ra may mắn quang hoàn về sau, hắn lập tức bắt đầu rút thưởng. Rút thưởng luân bàn bắt đầu cấp tốc chuyển động, rất nhanh kim đồng hồ liền ngừng lại. Vững vàng đứng tại tiêu hao phẩm lên. Cái quỷ gì? Tiêu hao phẩm. Dịch Thiên Vân cảm thấy rất bất đắc dĩ, mở ra may mắn quang hoàn về sau, vẫn là thu được tiêu hao phẩm. Dầm dầm, thu hoạch được 10.000 điểm kinh nghiệm đan. 10.000 điểm kinh nghiệm đan, cái này quá hố điểm đi. Lại đến. 10.000 điểm kinh nghiệm đan, đối với hắn hiện tại cần kinh nghiệm mà nói, thật sự là phải kém nhiều lắm. Tuy nhiên vận khí kém, không có cách. Chỉ có thể rút chung cái đồ chơi này. Dầm dầm, thu hoạch được 50.000 điểm kinh nghiệm đan. Lại đến. Thu hoạch được một cái mạng. Ừm. Cái gì? Dịch Thiên Vân sợ ngây người, đột nhiên xuất hiện tin tức, bắt hắn cho giật nảy mình. Nhìn thấy rơi tại trong hòm tẻm sinh mệnh một lúc, lập tức liền mắt choáng váng. Cái này sinh mệnh còn có thể thưởng. Hắn lập tức lấy tay điều tra, cái này sinh mệnh hiệu quả lập tức biểu hiện ra. Sinh mệnh, tại tử vong lúc, tự động bắt đầu dùng, trong nháy mắt sống lại. Đồ tốt. Dịch Thiên Vân bỗng nhiên vô đuổi, đau đến hắn một phát miệng, ngược lại hút một ngụm khí lạnh. Đây tuyệt đối là một đại đỉnh cấp tiêu hao phẩm, thứ gì trọng yếu nhất? Bảo vật. Không, là sinh mệnh. Trực tiếp liền thu được một cái mạng, mang ý nghĩa thời điểm hắn chết, liền có thể tự động bắt đầu dùng, đến lúc đó đầy máu phục sinh. Xem ra tiêu hao phẩm. Cũng không phải toàn bộ là phế phẩm A. Dịch Thiên Vân nhìn lấy cái này rút thưởng luân bàn, giận dữ nói, không có ý tứ, trách oan ngươi. Cái đồ chơi này liền cho ta nhiều đến một điểm đi, càng nhiều càng tốt. Hắn khẳng định không ngại dạng này tiêu hao phẩm nhiều ít, đây chính là so bảo vật gì đều vật hữu dụng, làm sao lại ngại nhiều đâu. Lại đến, rất nhanh cái này rút thưởng luân bàn lần nữa quay vòng lên, tại hắn chờ đợi phía dưới. Rốt cục chậm rãi tại thần kỹ loại hình ngừng lại. Tim của hắn lập tức chậm nửa nhịp, lần này thế nhưng là thần kỹ A. Không biết có thể thu được dạng gì thần kỹ đâu. Dầm dầm, thứ gì lan xuống, sau đó mở ra cái này bảo dương, hiện ra ở trước mắt chính là, may mắn quang hoàn. Cái gì? May mắn quang hoàn, lại tới. Dịch Thiên Vân trợn tròn mắt, nhiều cái may mắn quang hoàn có ý nghĩa gì? Đốt, thành công thu hoạch được may mắn quang hoàn. Bởi vì đã ủng có may mắn quang hoàn, cho nên cải thành cấp cho 10.000 điểm điên cuồng giá trị cấp cho. Hô A. Có bản lĩnh đem may mắn quang hoàn thăng cấp thử một chút. Dịch Thiên Vân trợn trắng mắt, mới cho 10.000 điểm điên cuồng giá trị, thăng một cấp còn tạm được. Chợt hắn cấp tốc mãnh liệt rút còn lại phía dưới khen thưởng về sau, phân biệt tuân ra không ít đồ tốt đến, trên đại thể là sinh mệnh 1, 10.000 điểm kinh nghiệm giá trị 1, 50.000 điểm kinh nghiệm đan 3, băng xương quyền. Phượng Ngân Thương, may mắn quang hoàn, bá thần hộ giáp, vận rủi thân đan, lực lượng cường hóa đan. 11 lần rút thưởng đồ vật, toàn bộ liệt đi ra, trong đó nhất hố không ai qua được 10.000 điểm kinh nghiệm đan cùng băng xương quyền. Băng xương quyền đều đã có, nhiều về sau, không hề giống may mắn quang hoàn dạng này, có thể hóa thành điên cuồng giá trị, mà là xuất hiện ở vật phẩm của mình cột bên trong. Tuy nhiên đồ tốt, còn là không ít. Bá thần hộ giáp, hiệu quả là trong vòng 1 phút. Có thể duy trì uy áp trạng thái, ép chế địch nhân. Không có tác dụng gì. Phượng Ngân Thương, đúng vậy đem đơn giản thượng phẩm linh khí, không có gì tác dụng, hiệu quả đều không có, rắc rưởi. Vận rủi thần đan, có thể ném cho địch nhân, hoặc là mình phục dụng, vận rủi hiệu quả tăng mạnh hơn 10 lần. Cái này thứ độ gì, dùng cho ai?